Văn chức pháp sư dị bàn, chương 405, đình chiến, khóc chuyện audio.com, chấm, Còn chưa qua một giây sau, đám cao thủ siêu giai kia trong lúc đó phát ra vài tiếng thống khổ đến cực điểm chói tai. Bọn hắn phát hiện lực lượng hắc ám trường mâu thậm chí có chút quỷ dị không hợp lẽ thường. Loại này đình chỉ cử động cũng không hoàn toàn là thân thể, tinh thần nói tới, mà bao quát cả linh hồn, nguyền rủa cùng ám ảnh, còn có một tên thích khách khác, đô đốc giải Gaza vừa mới lên siêu giai không bao lâu. Hắn có thiên phú về hắc ám lực lượng, thức tỉnh cả chớ chú lẫn ám ảnh hệ, vong linh hệ bao quát, dĩ nhiên có kiến thức hơn người về hắc ám, vị đô đốc này nói không sai. Kia hắc ám định thân là một cái khác siêu giai đang hóa thành ảnh điểu lượn lờ chung quanh bọn hắn. Từ đầu liền không cùng tóc tết nam nhân xuất hiện, hắc ám lực lượng của người này rất mạnh, siêu giai pháp sư đồng cấp rất khó thoát khỏi định thân cùng giam cầm tinh thần tác dụng. Mà cái kia lợi dụng điểm này của đồng đội, tóc tết nam nhân phối hợp bỏ vào hắc ám đầm lầy một ít nhận chu đại trận nguyên rùa. Lại để cho những kẻ bị giam cầm càng phải chịu đựng linh hồn dày vò hiệu quả. Thống khổ vô cùng, thế nào, Zutus đại nhân, ngài đây lại muốn noi gương quân đội Sudan người chỉ huy mà đi tìm cái chết. Thái tử có thiên lệnh, chúng ta chỉ có thể không quan tâm tất cả mà thực thi. Bao quát chôn sống các vị ở đây, tóc tết đen kịt nam nhân lời lẽ cực kỳ hung hăng nói ra. Đô đốc Zutus run người lẩy bẩy. Toàn thân hắn đã bị định thân lại, linh hồn bị nhào nặn, dày vò cùng thống khổ so với người khác thế nhưng còn phải nói gấp mấy lần. Không bao lâu, Zutus đạt tới giới hạn chịu đựng, rốt cuộc quỳ xuống xin tha mạng, không thể tiếp tục hứng chịu cái này nguyền rủa cùng ám ảnh ma pháp đồng thời song trọng. Lần này thảo phạt Ai Cập chiến dịch, là Hoàng triều Ả Rập hạ lệnh cho Thái tử. Giai cấp thống trị cùng tọa chấn thế lực của các tiểu vương quốc chúng ta đều liên hợp xuất chiến. Đồng dạng hợp tác với quốc gia các ngươi để hình thành nên một khối thống nhất liên minh. Ai Cập dựa vào sức bọn hắn thì làm sao chống lại. Càng có ngũ hành thiên can kỳ trong tay. Chúng ta tuyệt đối khiến cái này vong linh lãnh thổ chỉ có thể bảo trì lòng kính sợ. Không nên là dạng này 6-1 liền bị đối phương giở thủ đoạn chia rẽ nội bộ. Tết tóc hoàng triều thị vệ nói, Ai Cập vận mệnh, đơn giản là nắm giữ tại bọn hắn những kẻ thống trị này trên tay. Chỉ mong lần này mang tới cải biến, cũng có thể thuận thế cải biến quốc gia bọn hắn vận mệnh đi. Chúng ta có thể không về phe Ai Cập, bất quá, các ngươi thái tử hào tốt mau mau nghĩ ra cách phá giải tình huống hiện tại. Nếu không, chúng ta dù không chết trong tay hắn. Vậy cũng là chết trong tay tên quân thủ nô lê kia, đô đốc giải Gaza minh bạch thấu đáo. Lời ý là như vậy. Trên thực tế, vô luận là đô đốc của giải Gaza, đô đốc Zutus, hay cái kia đô đốc người Jordan, bọn hắn đối với thái tử Dante đã bắt đầu cảm giác nhiều hơn khiếp sợ kinh hoàng. Một chút chuyện như thế này, vẫn là không thoát được bàn tay hắn, cứ việc cấm chú pháp sư trên chiến trường đều không còn. Dante vậy mà vẫn bảo trì đủ số lượng cường giả làm vệ tinh vây quanh. Tùy tiện phái xuống hai gã đỉnh cấp thị vệ pháp sư cũng như cũ đem liên bang cao tầng cho hốt trọn một mè. Không còn cấm chú pháp sư bên cạnh, hắn tùy tiện xuất ra hai cái đỉnh phong siêu giai, liền liền cũng chấn nhiếp được đám người bọn hắn vừa mới nhen nhóm một hai điểm tư tưởng rút lui khỏi liên bang. Việc này thì các ngươi yên tâm. Thái tử nhớ ta truyền lời đến ba vị, bên quân đội Ai Cập nhất định đã thay đổi quân phục từ binh sĩ chết trước. Trà trộn vào liên bang để kích động đánh chiến, này chỉ là nhất thời làm lũng đoạn chi tâm quân nhân. Không thể tính là đả thương được nguyên khí 100 vạn đại quân của chúng ta. Chỉ cần các ngươi nhất trí, thân mang ngũ hành thiên can kỳ dương lên, ra lệnh cho quân đội nước mình dừng tay lại. Tự nhiên đám người kích động sẽ lộ nguyên hình, tóc tết đen thị vệ truyền đạt rõ ràng từng câu từng chữ cho ba vị đô đốc còn sống nghe. Chỉ là, hắn còn chưa kịp nói hết câu, quân thủ Nô Lê đã nhân lúc liên bang quân đội loạn trận mà khoét sâu một đường đánh tới đám người bọn hắn vị trí. Lần lượt rễ cây lan thạch anh, mầm mọc, nhánh hoa, rêu phong, dây leo điên cuồng tại xâm thực thuộc địa, một mảnh cổ bí rừng cây ngay tại thành hình trong bùn lầy hắc ám. Vị kia ám ảnh hệ cường giả đang lẩn trốn ngoài xa bắt đầu luống cuống. Hắn thế nhưng cả đời kiêu ngạo trận pháp bất quá là siêu giai lực lượng. Vốn không khả năng cùng cấm chú so đo. Mặc kệ giờ này giữa đêm tối om cộng hưởng, lan thạch anh xâm lâm đã chèn ép che kín. Đưa hắc ám đầm lầy của hắn lớn như vậy thế cuộc trận pháp đều cho che chủ. Ngay cả bản thân hắn cùng tóc tết đen thị vệ, càng giống như là bị vây ở cái này cực tốc sinh trưởng lan thạch anh mê cung. Xâm lâm đại trận chi phối, những cái kia thảm thực vật, phảng phất lấy một đôi kiên cường con ngươi người lãnh tụ làm cho kẻ bị nhốt bên trong phi thường sợ hãi. Rõ ràng không có làm sao thoát ly ánh mắt, mà lại giờ phút này bọn hắn liền là tại nửa người trên đều bị dây leo bó chặt không khác gì giò thủ. Nửa người dưới thậm chí bị thân cây mầm rễ cứng như đá đâm xuyên qua sụn đầu gối hai chân. Cuối cùng cho treo cổ tại chỗ. Một chút phản kháng cũng không có. Quân thủ Nô Lê từ trong xâm lâm đại trận xuất hiện. Hắn đứng ở đầu ngọn cây cao nhất, đứng bên trên tất cả đại quân, là một góc nhìn ngang hàng tầm mắt với kẻ bất phi sở động ở tháp Đăng Ngọc. Thái tử Dante, đình chiến, hết thảy đình chiến, ta cam đoan các ngươi có thể bảo toàn mạng sống rời khỏi Ai Cập. Quân thủ Nô Lê to giọng nói ra. Vô số người trong vũng máu huyết chiến bạo loạn đại quân nghe thấy. Không có người không chân quý chính mình tính mệnh, bọn hắn lập tức dừng phác họa ma pháp tinh đồ, tinh tọa, đồng thời bất giác lui về sau. Thiên Lan phiến quân đồng dạng hiểu ý, nhanh chóng đứng yên một chỗ, dừng kích động chi quân. Quả nhiên, toàn trường không một tiếng động giao đấu, chỉ cần quân thủ Nô Lê nói một câu đình chiến. 100 vạn đại quân liền không còn lục đục đấu đá lẫn nhau. Bọn hắn chưa tỉnh hồn, giống như là tại trước quỷ môn quan kịp thời trốn thoát ra ngoài vậy. Xông pha chiến đấu người, lòng quân phân tâm bởi vì nội phàn, nhất thời huyết tính làm choáng váng đầu óc, xác thực đã có lúc hung hăng liều mạng lao vào nhau. Nhưng nhìn đến người bên cạnh một cái tiếp một cái vì không tin tưởng nhau mà bị giết chết đi. Càng là có một vị như vậy siêu cấp cường giả đứng ra bảo trấn. Tự nhiên hết thảy sợ hãi sẽ cùng cầu sinh dục hội để bọn hắn tỉnh táo lại. 3 vị đô đốc, quân thủ Nô Lê lại một lần nữa mở miệng nói. Lần này là trực tiếp gọi 3 vị đại chỉ huy liên bang. Cách chương.